Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Ghét Đàn Bà của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Hôm nay đi làm về, Hà vừa bước ra khỏi thang máy đi về phía căn hộ của mình thì nhìn thấy mẹ của Tùng đứng đó. Cô bước lại chào bà, rồi mở cửa mời bà vào nhà. Nhưng bà chỉ đưa đồ bảo nấu để tẩm bổ cho cháu rồi đi, chứ tuyệt nhiên bà không để động đến chuyện khác. Hôm sau Hà đi làm về, lại thấy bà mang túi thức ăn đến cho, nhưng cũng không nói gì nhiều, rồi đi về luôn. Hà biết là bà cần thời gian để chấp nhận chuyện này, nhưng cô không nghĩ cả tuần đó, bà ngày nào cũng đợi lúc cô về thì mới đến và mang rất nhiều đồ bổ đến cho cô. Hôm nay cũng vậy, ngay lúc bà định đi về thì cô liều gọi bà. Mẹ! Bình thường Hà không dám gọi một tiếng như thế, mà vẫn chỉ xưng hô bác cháu thôi, bởi vì Hà chưa biết là bà chưa chấp nhận mình. Nhưng nay thấy cả tuần bà đến đây liên tục thì bà nghĩ có lẽ bà phần nào đã xuôi rồi, nên cô muốn thử xem có đúng như mình nghĩ không. Mẹ, mẹ lại ăn cơm với chúng con được không ạ? Hà thấy bà vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt của bà không còn vẻ lạnh lùng như ngày trước nữa. Cô mở cửa rồi đi lại cầm tay bà rồi nói: Anh Tùng rất muốn về nhà ăn cơm cùng ba mẹ, nhưng lâu nay vì con mà anh sợ mẹ giận mà không dám về. Giờ mẹ đến đây rồi thì mẹ lại ăn cơm với anh ấy đi ạ. Có được không? Anh ấy rất nhớ mẹ và thương mẹ lắm. Hôm nay biết mẹ ở lại, anh ấy rất vui đấy ạ. Mẹ ngồi đây để con gọi điện cho anh ấy đón cả ba đến nữa. Ừ. Hà thấy mình nói chuyện giờ gọi mẹ con mà bà không phản ứng gì, mà lại đồng ý cho gọi Tùng về, thì cảm thấy vui trong lòng, nước mắt tự nhiên tuôn ra. Cuối cùng thì cô cũng đợi được ngày bà chấp nhận mình là con dâu, không để chồng mình mang tiếng bất hiếu, không để con mình nội ngoại phân chia. Lau nước mắt lấy điện thoại bấm số Tùng định gọi thì bà cất tiếng nói: Mẹ xin lỗi con, là mẹ sai rồi. Mẹ sai khi làm khổ các con mấy năm qua, tí nữa mẹ lại làm khổ cả cháu của mẹ. Con không trách mẹ đâu ạ. Con hiểu tấm lòng của mẹ, cũng chỉ vì muốn tốt cho anh Tùng. Thật sự là con không giận mẹ chút nào đâu ạ. Mẹ xin lỗi con Hà ơi. Mẹ đừng tự trách mình nữa. Bây giờ con rất vui vì mẹ đã chấp nhận con. Chúng con chỉ hạnh phúc khi có ba mẹ chúc phúc cho chúng con thôi ạ. Cảm ơn con. Hà mất mấy năm chịu thiệt thòi, nhưng bù lại cô có Tùng bên cạnh, và giờ đây được mẹ chồng tự nguyện đồng ý chấp nhận mình thì còn gì hơn nữa. Vậy là đám cưới của cô vào cuối tháng này vẫn có đủ ba mẹ hai bên. Lấy máy gọi điện cho Tùng thì anh thấy có cả mẹ mình ở cùng vợ thì mỉm cười hạnh phúc. Tùng nghĩ cả đời anh phải may mắn lắm mới lấy được Hà làm vợ. Một người con gái dịu dàng, hiểu biết, có hiếu với ba mẹ hai bên, một người vợ chu toàn như thế, anh còn cần gì hơn nữa. Đã mấy năm nay anh biết là cô chịu nhiều thiệt thòi, nhưng nay qua hết rồi, anh thầm cảm ơn sự nhẫn nhịn chịu đựng của Hà. Anh yêu cô và chọn lựa cô là điều anh không bao giờ cảm thấy hối hận. Và hôm nay là bữa cơm đầm ấm và vui vẻ nhất kể từ ngày hai người yêu nhau tới bây giờ. Nó vui vẻ, ấm áp bởi vì giờ không còn bất cứ rào cản nào xảy ra với hai người nữa. Hôm nay là đám cưới của anh chị ấy, ai ai cũng vui mừng và xúc động. Tú An là bạn thân của chị, hai người ôm nhau khóc sướt mướt ở trong phòng. Mãi đến khi anh Tùng bước vào thì hai người mới dừng. Anh Tùng thấy chị khóc quá thì lấy khăn lau nước mắt rồi ôm chị vỗ về. Đừng khóc nữa, anh xót lắm, anh yêu em. Em vui thôi mà. Cảm ơn em vẫn luôn hy sinh vì anh. Cảm ơn em đã là vợ của anh, là mẹ của con anh. Em yêu anh và yêu gia đình của chúng ta. Hôm nay tôi có thể thở phào nhẹ nhõm vì chị đã có hạnh phúc của cuộc đời mình. Gần 3 năm chờ đợi, cuối cùng anh chị cũng có được sự chúc phúc tuyệt đối của gia đình. Đôi khi có những sự chờ đợi trong vô vọng, không mục đích, không kết quả, nhưng cũng có sự chờ đợi trong hạnh phúc và rồi lại có một kết quả viên mãn. Và hôm nay đây, tôi được chứng kiến anh chị ấy dắt tay nhau vào lễ đường dưới sự chúc phúc và chứng kiến của tất cả mọi người một kết quả đẹp sau bao ngày mong đợi. Hạnh phúc đã mỉm cười cho những con người thực sự yêu nhau và kiên trì vì tình yêu đó. Bởi hôm nay đi làm về sớm, chứ không còn đi về muộn như mọi khi, và anh dành thời gian đưa tôi đi dạo hay đọc sách, rồi cho tôi nghe nhạc nhiều hơn. Tôi bằng lòng với những gì mình đang có và nhất định phải giữ chặt lấy hạnh phúc này. Hôm nay cô em chồng Tú Anh về lại hỏi chuyện tôi về anh. Dạo này chị có thấy anh còn biểu hiện gì khác nữa không? Không thấy gì. Từ hôm em bảo nhưng chị có bầu không ngửi được mùi nước hoa chị nói anh ấy đổi mùi khác thì anh ấy bỏ luôn và không dùng gì, mà chỉ dặn bác Sáu xả quần áo bằng nước xả vải là được rồi. Nếu có ai thì phải là lượt rồi thơm tho các kiểu, rồi đi sớm về muộn chứ. Lạ nhỉ. Chắc là em lo quá chứ không có gì đâu. Chị cứ chủ quan, bây giờ bầu bí lại càng phải cẩn thận hơn đấy. Ừ, biết rồi. Thế công ty anh có gì không? Thì ngoài ăn mặc trẻ trung dễ chịu với mọi người hơn, em cũng chưa phát hiện ra cái gì. Ừ thôi, tạm gác lại chuyện này đã. Mà nay đón bé Su sang ăn cơm đi, cả tuần chả gặp nó, nhớ lắm rồi. Vâng, để em gọi cả Tú An luôn. Để lát chị gọi cho. Em về đón Su với bảo ba nó luôn đi. Vâng, em về đây. Cuộc sống bình yên cứ vậy trôi qua như thế, cho đến một hôm tôi đến trường. Hôm đó vừa mới vào lớp, tôi thấy có một số bạn đứng túm lại bàn tán vấn đề gì đó xôn xao lắm. Tôi đứng đó lắng tai nghe, thì hóa ra là họ đang nói về tôi. Mấy người đó bảo tôi đang đi học, nhưng lại làm thêm ở quán bar, và còn cặp kè với bao nhiêu người nữa. Thêm ở giờ dựa vào tí nhan sắc mà lừa được cả tổng giám đốc công ty H. Họ còn nói tôi chơi thân với Vân mà cướp cả người yêu của Vân là anh. Họ nói tôi tham giàu mà phản bội bạn bè, nói tôi không xứng đáng có được mọi thứ như thế. Đang bình luận rôm rả thì một người nhìn thấy tôi đứng đó thì bảo nhau tản đi. Nhưng cái nhìn họ dành cho tôi là sự khinh bỉ. Cả buổi học, đầu óc của tôi cứ treo lơ lửng, không biết ai tung tin linh tinh để họ bàn tán không đúng sự thật. Tôi để ý Vân ngồi ở trên vẫn bình thường và như kiểu là không biết gì về chuyện này. Mấy hôm sau tin đồn ngày càng lan nhanh, tôi đến trường mà không còn tâm trạng để học. Vân thì ở bên cạnh an ủi tôi. Nó bảo không việc gì phải nghĩ linh tinh, mình không làm gì thì không phải lo gì hết. Biết là thế, nhưng sao không để tâm cho được chứ. Tôi bảo Vân tạm thời không nói cho ai trong nhà biết, để từ từ xem sự việc thế nào đã. Mấy ngày đó tôi vì suy nghĩ mà ngủ không ngon, nhưng anh lại tưởng tôi bầu bì khó ăn khó ngủ thì thương tôi lắm, nhưng lại chẳng giúp gì được cho bà bầu là tôi. Chỉ động viên, dỗ dành tôi cố gắng ăn uống nghỉ ngơi. Tôi thấy anh đủ bận bịu công việc nên cũng không chia sẻ gì. Tôi nghĩ rồi, hay mình cứ bỏ qua đi, ai nói gì kệ họ. Nhưng hôm nay tôi đến trường thì giật mình bởi hình ảnh tôi lúc làm việc ở quán bar được dán đầy bảng tin của trường. Nhưng đáng nói ở chỗ là tôi dù làm ở đó nhưng chưa bao giờ tôi đi quá giới hạn, chỉ có vài lần bị khách cầm tay thôi, chứ chưa làm gì quá đáng hết. Nhưng ở đây lại bị ai đó ghép mặt tôi với hình người khác đang thác loạn ở bar và một số nơi khác như nhà nghỉ cũng có rồi. Đến hình ảnh cuối cùng là của tôi và anh lúc cưới nhau cũng được dán ở đây, và ở dưới ghi chú là gái ngành dựa vào nhan sắc mà câu được con cá lớn. Tôi nhìn muốn xỉu luôn, bởi vì giờ này sinh viên đến rất đông, mọi người đổ dồn vào tôi chỉ trỏ bàn tán. Mấy đêm vì mãi nghĩ mấy lời bàn tán kia tôi đã ngủ không ngon. Sáng nay ăn ít, giờ lại gặp cảnh này khiến tôi chới với. Đầu thì đau, mắt thì hoa cả lên với những lời nói khó nghe cứ văng vẳng bên tai. Tôi đứng không vững, nhưng chưa kịp đi ra khỏi chỗ này thì bị ai đó đẩy mạnh một cái, tôi ngã xuống đất. Tôi đau nhưng cố đứng dậy, kìm lại không rơi nước mắt. Khi nhìn lên thì có rất nhiều người đang nhìn tôi với sự chế giễu khinh bỉ. Tôi bỏ qua bước đi thì có tiếng ai đó vang lên. Mẹ kiếp, trông mặt hiền lành cứ tưởng thanh cao, ai ngờ cái loại đĩ điếm, đã thế lại còn cướp cả bồ của bạn. Bạn mày hiền đấy, chứ gặp phải tao, tao vả cho sấp mặt. Tôi mặc kệ, bởi vì giờ có giải thích cũng chả ai tin. Tôi đứng lên bước đi tiếp, thì bất ngờ có một người nhao nhao lên, xô đẩy, va vào tôi. Trong lúc hỗn loạn đấy, có ai đó cố tình đạp vào người và bụng của tôi rất nhiều lần. Tôi không kịp chống đỡ gì, chỉ biết ôm bụng, nằm bẹp dưới đất. Tôi đau đến ngất đi, cảm giác có gì đó chảy ra từ đũng quần của tôi. Nhưng tôi không còn biết gì nữa. Bảo vệ đi đến, thấy xúm đông xúm đỏ, ách tắc hết cả khu đó, liền kêu mọi người giải tán về lớp học, thì nhìn thấy tôi nằm đó không biết gì thì vội gọi xe cấp cứu đến đưa tôi đi bệnh viện. Vào bệnh viện, bác bảo vệ cùng với một bạn sinh viên đưa Nhi vào ngay phòng cấp cứu rồi lấy máy của Nhi gọi cho người nhà, nhưng máy lại khóa mật khẩu, không gọi được nên đành ngồi chờ ở ngoài. Lúc này trong phòng cấp cứu, Khang cũng ở trong đó. Y tá vừa đưa Nhi vào trong thì Khang ngạc nhiên khi thấy Nhi bị như vậy. Anh nhờ bác sĩ có chuyên môn khám cho Nhi rồi lấy máy gọi cho Tú. Tú bắt máy nói: "Giờ này ông đang mổ xẻ, sao lại gọi cho tôi?" "Ông tới bệnh viện ngay đi, Nhi đang cấp cứu ở đây này." "Ông nói cái gì?" "Đến ngay đi." Tú bỏ dở tất cả mọi công việc mà chạy ngay đến bệnh viện với Nhi. Anh vừa mới chia tay Nhi chưa được một tiếng mà sao cô ấy lại vào viện là thế nào? Đến nơi, anh ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu thì thấy có bác bảo vệ trường của Nhi cũng ở đây thì vội đi lại hỏi: "Bác ơi, cho cháu hỏi, cô gái học trường bác vừa vào đây phải không ạ?" "Ừ, có một cô sinh viên, tôi với bạn này vừa được đưa vào đây đấy, muốn gọi cho người nhà cô ấy mà không có gọi được, máy của cô bé đó khóa mật khẩu, mà cậu cũng có người nhà là sinh viên vào đây à?" "Vâng, bác có thể cho cháu xem cái máy đó không ạ?" Nói tới đây thì bạn sinh viên đi cùng đưa cả ba lô cho anh xem và bảo: "Đồ của chị ấy đấy anh ạ, anh xem có phải là người thân nhà anh không?" "Đây là đồ của vợ anh, em có biết chị ấy bị sao không?" "Lúc em đến thì thấy mọi người vây quanh đông lắm, em không chen vào được nên không biết có chuyện gì xảy ra. Bác bảo vệ cũng vậy, bác thấy xúm đông quá thì kêu giải tán hết, chứ không biết là chị ấy ở trong đám đông đó bị đánh đến ngất đi ạ." "Lúc đó em sợ, chỉ biết bảo bác ấy kêu xe cấp cứu nhanh lên, đưa chị ấy đi viện thôi." "Em cố nhớ xem lúc đó có gì khác không?" "À, mà hình như là có nguyên nhân đấy ạ. Lúc chở xe cấp cứu đến, em có thấy mấy tấm ảnh của chị ấy không được lành mạnh cho lắm, được dán đầy bảng tin ở trường học. Em không biết chính xác sự việc, nhưng em nghĩ là do việc đó đấy anh ạ." Tú cảm ơn bác bảo vệ với bạn sinh viên đó vì đã giúp đỡ đưa vợ anh vào viện. Khi hai người đó ra về thì thấy Vân tất tả chạy đến hỏi Han Nhi ra sao, nhưng Tú không nói gì. Nó cũng không lên tiếng nữa mà ngồi xuống hàng ghế đợi trước cửa phòng cấp cứu. Còn Tú thì đi ra góc hành lang gọi điện cho Tùng, nhờ qua trường xem sự việc thế nào. Gọi xong thì Tú lại tiếp tục chờ đợi trong lo lắng. Anh không biết bây giờ Nhi ra sao, ở trong đó lâu thế rồi mà vẫn chưa được ra. Anh sốt ruột đi đi lại lại, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Tú vội đi lại chỗ bác sĩ hỏi: "Vợ và con tôi sao rồi bác sĩ?" Người nhà hết sức bình tĩnh: "Người mẹ hiện tại không sao, nhưng đứa bé thì không giữ được." "Bác sĩ nói sao?" "Xin lỗi anh, chúng tôi thực sự là không muốn trường hợp này xảy ra. Nhưng thai mới được có 2 tháng 1 tuần, lại trong thời kỳ đầu, cần lưu ý. Nhưng do bị tác động quá mạnh nên đã bị sảy thai. Người nhà bớt đau buồn, cố gắng động viên tinh thần người mẹ để vượt qua. Cảm ơn bác sĩ." Tú thất thần theo chân y tá đưa vợ về phòng. Khang cũng đi theo. Tú nhìn vợ mà xót xa. Nghĩ đến con của hai người như vậy, Tú lại đau lòng. Cô và anh còn chưa hưởng trọn niềm vui được bao lâu mà đã phải nhận một tin dữ như thế. Nếu Nhi tỉnh dậy biết tình hình như thế này thì cô làm sao chịu được. Cô rất mong đứa bé này. Hôm đưa cô đi siêu âm, nhìn đánh mắt hạnh phúc của cô khi mới thấy con là một chấm nhỏ mà cô đã mừng muốn khóc. Từ ngày có con, cô đã yêu thương, hy vọng thế nào anh đều cảm nhận được. Vậy mà ngồi bên cạnh nắm tay Nhi, anh không biết lát cô dậy anh sẽ phải nói thế nào. Đang chậm ngâm suy nghĩ thì Tùng đến. Anh để Vân ngồi trong đó canh Nhi rồi ra hiệu cho hai người đi ra ngoài nói chuyện. Tú hỏi: "Chuyện sao rồi?" Tùng trả lời: "Anh, mấy tấm ảnh này anh xem đi. Lúc em đến trường thì thấy bác bảo vệ nói mấy tấm này không biết ai dán đầy ở bảng tin của trường. Bác cũng không chứng kiến từ đầu nên không biết là ai làm Nhi ra như vậy. Tuy rằng mấy bức ảnh này chỉ là ảnh ghép thôi, nhưng chỉ người trong nghề như mình mới nhìn ra. Còn bình thường nếu nhìn qua thì không ai biết được đó là ảnh ghép. Bây giờ cả trường xôn xao tung tin về Nhi. Em sợ nếu ba mẹ anh xem tin tức có khi cũng biết rồi, vì liên quan đến cả hình ảnh của công ty." Khang lên tiếng: "Tôi nghĩ người này là một mũi tên trúng hai đích đấy." Tú nói: "Tùng về bàn với Việt cách làm phải dỡ bỏ tất cả những thứ kia nhanh cho anh. Về phía ba mẹ anh có cách giải quyết. Còn về mẹ vợ anh nhờ chú nói với Hà qua động viên bà giúp anh." "Vâng." Khang lên tiếng: "Ông cứ lo cho Nhi đi, còn mọi việc để chúng tôi giúp cho. Cảm ơn ông, nhưng việc này tôi xử lý được, hiện tại không cần quá vội vàng, giờ Nhi là quan trọng nhất. Ừ, có gì cần alo cho tôi. Hai người bận cứ đi trước đi. Tú ngồi bên cạnh vợ một lát thì cả nhà anh kéo nhau vào bệnh viện. Mẹ chồng khóc lóc khi thấy con dâu nằm bất tỉnh trên giường. Tú phải bảo mọi người ra ngoài hết cho cô nghỉ ngơi, rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Thì mẹ anh xỉu luôn khi biết đứa cháu không còn. Cả nhà lại vội vàng vàng đưa bà đi cấp cứu. Bà cứ tỉnh lại, lại nhớ đến con dâu cháu nội như thế thì lại khóc lóc không ngừng. Hai cô con gái ngồi động viên bà mà bà cũng không nguôi ngoai. Lúc này ở ngoài hành lang, hai bà con nói chuyện. Con tính sao về chuyện này? Con đang nghi thôi, nhưng mà làm đến nước này thì có nhiều người liên quan bà. Con nghi công ty ca hại nhà mình bởi vì bao lần không hợp tác với bên họ à? Con chưa chắc chắn, nhưng không phải là không có nghi ngờ. Nhưng con muốn biết rõ ai là người tung tin này làm hại vợ con. Con phải hết sức cẩn thận đấy. Ba yên tâm, ba qua với mẹ đi, con ở đây với vợ của con. Cố động viên con bé nhé, nó chắc sẽ sốc lắm đấy. Vâng. Tú ngồi đó nhìn vợ mà xót xa trong lòng. Không biết lát nữa cô tỉnh dậy, anh phải nói sao với cô đây. Cứ nghĩ đến vẻ háo hức mong đợi của cô mọi ngày mà Tú như chết lặng. Anh dù gì cũng là đàn ông, mọi đau thương anh đều cố giấu vào trong. Nhưng anh không nỡ nhìn người phụ nữ của mình đau khổ, mà nỗi đau này lại quá lớn như thế. Cứ ngồi đó lặng người, cầm bàn tay hao gầy của cô hôn lên đó. Những giọt nước mắt chua xót rơi lên bàn tay của cô. Sao ông trời cứ đẩy đọa anh và cô như vậy chứ? Cứ tưởng rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với hai vợ chồng anh sau khi cũng đi một vòng trắc trở, nhưng rồi lại một lần nữa đẩy họ đến bờ vực của bi thương. Người con gái đó đã chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi. Người cha thân yêu ra đi khi cô bước vào tuổi đời non nớt nhất, giờ đây lại để cô mất đi sự hạnh phúc ngọt ngào này, thì làm sao mà cô chịu nổi đây? Tú chưa bao giờ phải rơi nước mắt vì ai, kể cả khi chia tay mối tình đầu 3 năm sâu nặng. Nhưng nay anh lại rơi nước mắt vì cô gái mà anh thương yêu mới có vài tháng này. Anh thật sự không chịu nổi khi cô bị bất cứ tổn thương nào. Ngoài kia bầu trời rõ là bình yên, nhưng sao bầu trời của anh và cô lại đầy giông bão thế này? Thật là không công bằng cho cô và anh. Tú gục mặt xuống ôm Nhi, anh không muốn chấp nhận sự thật này chút nào. Đang trong tâm trạng chồng chéo thì anh thấy cô tỉnh. Tú vội vàng lấy lại vẻ bình ổn hỏi han cô. Em thấy trong người sao rồi? Em có đói không? Em muốn uống chút nước, anh lấy giúp em được không? Đợi anh. Tú rót cốc nước đưa cho Nhi. Cô uống xong thì sực nhớ ra điều gì đó, vội sờ xuống bụng rồi hỏi anh. Anh ơi, con sao rồi? Em đói rồi, anh lấy gì đó cho em ăn nhé. Anh nói đi, con mình có sao không? Nhi, em bình tĩnh, em vẫn còn yếu đó. Anh nói cho em nghe đi, con sao rồi? Em đừng khóc nữa, anh xót lắm. Anh không nói phải không? Nhi dứt dây cắm xuyền vào người của mình rồi đi xuống giường. Nhưng cô bước bước vội vàng nên ngã xuống nền nhà. Anh đỡ cô, nhưng cô hất tay anh ra, định đứng dậy đi tìm bác sĩ thì anh bế cô lên rồi ôm chặt cô trong lòng của mình. Cô giãy giụa nhưng anh cứ ôm chặt mãi. Lúc sau Nhi mệt mỏi không còn sức nữa thì nằm im trong lòng của anh thở thều thào, nước mắt tràn mi. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô rồi nói. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi đã không bảo vệ được con của chúng ta. Em đừng thế này nữa, anh đau lòng lắm. Con không có duyên với mình, hãy để con ra đi thanh thản được không em? Nhìn nằm bất động trong lòng của anh, không thốt nổi nên lời nào nữa. Trái tim cô như ngừng đập, cô không thở nổi, như có ai bóp nghẹt trái tim bé nhỏ của cô lần nữa. Lần đầu là khi nhận được tin ba mất, giờ lại một lần nữa cô cảm nhận nỗi đau thấu tim gan này. Cô đau lắm. Ông trời ơi, sao đến giờ nỗi đau cứ giày vò kéo đến với con vậy? Đã lấy đi người ba yêu quý, mà giờ này đã nỡ lấy đi đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời của con nữa. Có phải muốn lấy nốt đi bản thân của con nữa hay không? Thấy vợ cứ im lặng mãi mà không khóc, cũng chẳng nói gì, thì Tú càng sợ. Nhìn cô như người mất hồn, không cảm xúc. Tú vuốt tóc vợ hỏi han, nhưng cô không trả lời, cũng không có biểu hiện gì. Tú đặt Nhi nằm xuống thì Nhi nằm. Cô cứ im lặng, càng làm cho không gian thêm ngột ngạt khó thở. Cả buổi không ai nói với ai lời nào. Cô chẳng ăn cũng chẳng uống, cứ nằm như khúc gỗ. Tú con nói thế nào, cô cũng không mảy may phản ứng. Anh sốt ruột không nhịn được gọi cho Khang để xem Khang Bảo Nhi không tiếp nhận nổi sự thật này nên tạm thời bị sốc dẫn đến tình trạng này. Có lẽ phải mất 2-3 hôm cô ấy sẽ bình tâm lại thôi. Qua ngày hôm sau, cô vẫn không có tiến triển gì, rồi ngày hôm sau nữa cũng vậy. Anh cho cô ăn hay uống thì cứ ăn uống, nhưng không hề nói năng nửa lời. Cả nhà lúc này ai cũng sốt ruột. Mẹ nhìn vào thấy con gái như thế cũng không cầm được lòng. Nhưng ai khóc, ai cười, cô cũng không mảy may để tâm. Ăn uống xong cô lên giường nằm nhưng không ngủ được. Ngày đêm đối với cô đều giống như nhau. 3 ngày này đối với mọi người mà nói thật sự là không dễ chút nào. Nhưng với cô lại như không có chuyện gì. Ngủ hay không ngủ đối với cô cũng không quan trọng. Sang ngày thứ 4, Tú như phát điên lên vì nhìn vợ ngày càng héo hon, vì cả ngày không ngủ nổi lấy vài tiếng. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Các bác sĩ cũng chưa tìm ra nguyên nhân cô bị làm sao, cứ chờ đợi trong vô vọng như thế này. Thì cho đến ngày thứ 5, anh định đặt vé đưa cô qua sinh kiểm tra. Thì buổi sáng hôm đó, Nhi vừa chập mắt được 2 tiếng. Khi tỉnh dậy, cô nói với anh: em muốn về nhà. Tú nghe vợ nói mà mặt cứ đơ ra. Anh mãi mới lắp bắp: em nói gì? Em muốn về nhà, em muốn được đi học. Ừ, em muốn làm gì cũng được. Tú ôm chầm lấy vợ, mắt đỏ hoe vì vui mừng. Mấy hôm nay Nhi làm anh đứng ngồi không yên vì lo cho cô. Nay Nhi chịu nói với anh rồi. Anh ôm cô một lúc rồi hỏi: em ăn sáng nhé. Vâng, anh ăn cùng với em được không? Ừ. Tú nhìn vợ ăn uống bình thường, nói chuyện lại, nhưng tuyệt nhiên cô không nhắc đến chuyện con một câu nào. Tú thấy Nhi muốn quên, anh cũng không nhắc gì nữa. Cả nhà thấy Nhi ổn định lại, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, dáng vẻ vui tươi nhí nhảnh của cô là không còn nữa. Bữa cơm tối hôm ấy, Nhi không còn nói cười nhiều như mọi lần. Vân từ hôm Nhi nằm viện có đến thăm 2 lần. Thế hôm nay con bạn chỉ tập trung ăn thì gọi chuyện hỏi: Nhi mai đi học được chưa? Tớ nghỉ hết tuần này, thứ hai đi học. Bà tớ chép cho cậu rồi đấy. Cảm ơn Vân. Nhi vừa ăn vừa nói chuyện với ba mẹ mấy câu nữa rồi kết thúc: ba mẹ ơi, con ăn no rồi, con xin phép ba mẹ con lên phòng trước ạ. Con lên đi. Tú thấy vợ lên phòng thì cũng đi theo lên. Nhi vừa ngồi vào cái đã ngồi vào bàn học ngay thì anh nói: em nghỉ chút sẽ hãy học. Em vừa mới ăn xong học luôn như thế không tốt cho dạ dày đâu. Không sao đâu anh, anh cứ làm việc đi, kệ em. Nhi, em không sao thật mà. Em nghỉ cả tuần không xem bài là không theo kịp đâu, sắp thi rồi. Vậy em từ từ xem rồi nghỉ sớm nhé. Vâng. Đêm đến nằm ngủ trong vòng tay của anh, Nhi vẫn đều đều ngon giấc, không có dấu hiệu gì cả. Chỉ là cô bớt vui cười đi nhiều thôi. Có lẽ cô cần thời gian để quên đi chuyện này. Bây giờ cô thế này là ổn lắm rồi, chứ như mấy ngày trước anh phát điên mất. Nhi trở lại trường học tiếp. Sau một tuần nghỉ ngơi, công đoàn nhà trường lúc cô nằm viện cũng hỏi thăm cô. Tú cho ban giám hiệu nhà trường biết mọi việc là do cô bị kẻ xấu bôi nhọ. Mọi thứ đều là ảnh ghép, trừ cái ảnh cưới của cô và anh là thật. Anh muốn nhà trường đính chính vụ việc này cho Nhi sau khi trở lại trường, để cô không còn vướng bận gì nữa. Nhưng tất cả mọi thứ đối với Nhi lúc này chả còn quan trọng. Cô không để ý ở trường ai nói gì hay kể lể gì, mà chỉ có học và học thôi. Một tháng sau đó, mọi việc dường như trở lại bình thường với vẻ vốn có của nó. Cô và Vân vẫn hàng ngày cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Mọi chuyện lại bình thường, như chưa hề có đợt sóng gió nào xảy ra. Bình yên đến lạ. Tính đến hôm nay là còn một tuần nữa là kỳ thi tốt nghiệp diễn ra. Cô vắt hết sức học hành ngày đêm để lấy được cái bằng tốt nghiệp loại giỏi. Cuối cùng thì ngày cô nhận được tấm bằng đỏ trên tay, cô đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt vui mừng vì cô đạt được ước nguyện như đã hứa với người cha đã khuất và người mẹ yêu quý của cô. Ngẩng mặt lên trời, cô hít một hơi thật sâu. Cô lẩm bẩm một mình, chỉ mình nghe thấy: mẹ làm được 1/4 chặng đường rồi con yêu. Mẹ đã dặn lòng không nhớ con, để con ra đi thanh thản, nhưng mẹ cố không được. Hôm nay, chỉ hôm nay thôi, cho mẹ nhớ đến con một chút. Mẹ muốn chia sẻ niềm vui này với con. Con của mẹ ở trên đó, nhớ ngoan nhé. Con à, ba mẹ yêu con, ba thương con, nhớ con nhiều lắm. Nhưng mẹ biết ba sợ mẹ buồn nên luôn giấu tất cả vào trong lòng. Mẹ cũng thương ba, nhưng giờ mẹ cần làm một số việc để giúp ba đã. Con ở trên đó nhớ bảo vệ ba nha. Mẹ yêu con. Nhi cầm tấm bằng tốt nghiệp đi xuống thì Tú cũng đi lại mỉm cười ôm vợ vào trong lòng, nói lời chúc mừng: em giỏi lắm, chúc mừng vợ của anh. Cảm ơn anh. Đã từ lâu rồi, từ ngày cô ở viện về, hai người nằm cạnh nhau hay cũng đã làm chuyện đó lại rồi. Nhưng Nhi không nói mấy câu tình cảm nhớ nhung nữa, mà mọi thứ với cô và anh cứ gượng ép. Tú chỉ biết nhìn Nhi bất lực. Anh lâu nay đã cố gắng để vợ chồng quay lại tình cảm mặn nồng như trước, nhưng dường như Nhi luôn trốn tránh và có vẻ không màng việc đó, mà cô chỉ làm đúng nhiệm vụ của một người vợ như ngày mới bắt đầu hợp đồng mà thôi. Tú cầm tay Nhi ra trước cổng, hai người lên xe về nhà. Anh không biết bây giờ Nhi đang nghĩ gì hay muốn làm gì, nhưng anh vẫn hy vọng thời gian tới Nhi của anh sẽ trở lại dáng vẻ như trước, bởi vì anh đặt niềm tin ở cô tuyệt đối. Anh sẽ tin cô như cái cách mà cô đặt trọn niềm tin yêu của mình vào anh khi hai người lấy nhau chỉ vỏn vẹn một thời gian ngắn quen biết. Anh sẽ chờ cô, ở bên cô như cách cô lặng lẽ đi bên anh, âm thầm làm mọi chuyện vì anh như lúc trước cô vẫn làm, cô gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ và gan góc. Cô nghỉ một tuần rồi làm hồ sơ qua công ty anh Hưng thực tập và được anh ấy sắp xếp vào đúng bộ phận sale xuất khẩu như đã nói từ trước. Ở đây làm đúng với chuyên môn cô đã học. Cô như chim được tung cánh giữa bầu trời rộng lớn, như cá bơi giữa biển khơi bao la, thoải mái vẫy vùng, và người tài thì luôn được cất nhắc đúng với năng lực của mình. Như thực tập được 2 tháng thì cô được nhận chính thứ luôn. Làm ở đây được một thời gian, cô lên phó phòng và rất được lòng các sếp. Cô thông minh, quyết đoán, đã rất nhiều lần thương thảo hợp đồng khó tính, thành công, mang lợi nhuận về cho công ty rất nhiều. Vân thì xin vào công ty nhà chồng cô và làm ở phòng kinh doanh, chứ Vân lại không thích làm ở môi trường khác. Ba mẹ chồng cô vì nể là chỗ quen biết và đã nhận lời với ba mẹ Vân rồi, nên lo cho Vân một công việc đúng như với yêu cầu của nó. Mẹ chồng tôi từ lúc nó học xong thì nhiều lần ngỏ ý muốn thuê nhà cho nó ra ngoài ở, nhưng nó 5 lần 7 lượt lấy lý do chưa thể chuyển đi. Ba mẹ chồng thấy bất tiện vì muốn cho vợ chồng tôi riêng tư thoải mái, bởi vì dù sao cũng không thể ở mãi thế này. Tôi hiểu là ông bà sợ điều gì, tôi cũng kể để mẹ chồng giải quyết, bởi vì nói gì thì nói, bản thân tôi cũng không thích một người phụ nữ không phải ruột thịt ở trong nhà của mình mà lại còn chưa chồng nữa. Mẹ chồng tôi thấy việc này không cần phải đợi thêm nữa, nên mấy hôm sau đã gọi điện sang cho mẹ Vân và nói rõ ý của mình là cho Vân ra ở riêng, thì mẹ Vân đồng ý. Bà ấy bảo sẽ nói chuyện với Vân luôn sau đó. Hôm sau ngồi ăn cơm đông đủ cả nhà, mẹ chồng tôi nói với Vân: "Bà đã nói chuyện với mẹ cháu rồi, và mẹ cháu cũng đã đồng ý nếu cháu không về bên anh thì vẫn có thể làm ở công ty cùng anh Tú, nhưng cháu sẽ dọn ra ngoài ở riêng. Ngày mai cháu dọn đồ qua căn hộ bác thuê cho cháu ở gần công ty để tiện đi lại nhé." "Vâng, mẹ cháu cũng đã nói qua chuyện với cháu rồi ạ. Cháu cảm ơn hai bác hơn một năm qua đã lo cho cháu." "Không có gì phải cảm ơn đâu. Bây giờ cháu công việc ổn định rồi, cháu cũng tự lập dần để ba mẹ yên tâm." "Dạ vâng." Chiều hôm sau tôi đi làm về, đã thấy Vân dọn hết đồ đạc đi. Tôi cũng không để ý mà lên phòng luôn. Hôm nay tôi về sớm, mẹ chồng thấy tôi về thì nói chuyện: "Có mệt không con?" "Dạ không mẹ. Mẹ đợi con lên thay đồ rồi con xuống bếp với mẹ với bác Sáu." "Nhi ngồi đây." Mẹ bảo: "Mẹ biết con vẫn còn buồn chuyện cũ, nhưng tất cả là điều không ai mong muốn, nên mẹ hy vọng con đừng quá đau buồn nữa. Không phải là chồng con không muốn lấy lại công bằng cho mẹ con, mà chuyện này còn nhiều nguyên do khác nữa." "Con không sao đâu mẹ, con hiểu mà. Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng. Con hứa sẽ nhanh chóng sinh cho ba mẹ thêm đứa cháu nữa. Còn chuyện kia con không còn để tâm đâu ạ." "Cứ từ từ, mẹ không giục con. Khi nào thoải mái thì sinh con cũng được. Mẹ chỉ mong vợ chồng con không vì chuyện này mà phiền lòng." Tôi hiểu bà nói gì. Đúng là phụ nữ đã từng trải rất tinh tế, mà bà lại là người rất nhạy cảm. Có lẽ bà nhìn ra được tôi đã thay đổi rất nhiều từ ngày con tôi ra đi. Tôi giờ chưa nói gì được với bà để bà hiểu cả, nên đành động viên bà mà thôi. "Mẹ, vợ chồng con vẫn bình tình cảm mặn nồng. Chúng con không vì chuyện này mà ảnh hưởng đâu ạ. Mẹ cứ yên tâm nha mẹ." "Ừ, mẹ chờ lát nữa con xuống." "Con cứ từ từ." "Vâng." Cuộc sống từ ngày không có Vân ở cùng, tôi cũng thoải mái đi nhiều. Hôm nay tôi về sớm đến công ty của anh mà không gọi trước cho anh. Lúc lên phòng tôi định gõ cửa, nhưng thấy cửa mở hé, lại nghe có tiếng nói của Vân ở trong đó, thì tôi đứng lại nghe. "Anh Tú, em biết giữa anh và Nhi chỉ là hợp đồng thôi, và em vẫn còn cơ hội đúng không?" "Anh và Nhi yêu nhau thật chứ không phải là hợp đồng. Anh nói dối. Chính ta em đã nghe hai người nói chuyện với nhau lúc mới lấy về. Em biết là Nhi không đồng ý sinh con cho anh. Vậy để em giúp đi. Em về đi. Anh không muốn nghe mấy chuyện này một lần nào nữa. 3 năm qua em luôn dành tình cảm cho anh, mà anh cứ từ chối em. Ai cũng có cơ hội, còn tại sao em lại không có? Bởi vì anh yêu Nhi. Không đúng, anh nói dối. Anh và nó chỉ là đóng giả thôi. Em tình nguyện sinh con cho anh, em yêu anh mà. Ra ngoài. Em không ra. Tú đứng dậy, đi lại kéo nó ra ngoài để làm việc tiếp. Nhưng nó không chịu bỏ cuộc, mà nhanh chân đi lại ôm anh. Bất ngờ quá, Tú không kịp đẩy Vân ra, thì tôi mở cửa bước vào. Hóa ra lâu nay nó vẫn không chịu buông tha cho anh, vẫn tìm mọi cách để mà có được anh cho bằng được. Tôi cảm giác mọi nghi ngờ trong tôi lại càng tăng thêm phần khẳng định. Thấy cửa mở, hai người giật mình cùng nhìn ra. Nó ngạc nhiên, còn anh thì hốt hoảng hất mạnh Vân ra, rồi chạy lại chỗ tôi, cầm tay tôi rối rít giải thích. Em, không phải như những gì em nghĩ đâu. Vân cũng lên tiếng. Nhi đừng hiểu lầm. Tôi không hiểu lầm, chỉ là hiểu đúng thôi. Mình không cố ý đâu, chỉ là hôm nay có hơi buồn nên mình mới... Tú cầu xin tôi. Em tin anh không có gì với Vân cả. Em tin anh nhưng mà không tin Vân. Mình không có ý gì đâu. Tôi không nghĩ nó lại mặt dày như thế. Mồm miệng vẫn cứ ngọt xớt giải thích. Nhưng mà thích diễn thì tôi diễn cùng. Tôi mỉm cười nhẹ rồi nói. Vân nói thật chứ? Thật. Vậy tôi chọn tin Vân. Nhi ở lại với anh Tú nói chuyện, mình về trước đây. Ừ. Vân đi ra khỏi phòng thì tôi cũng mệt mỏi ngồi xuống ghế. Hôm nay đến đây chỉ muốn rủ anh đi ra ngoài ăn, bởi vì lâu nay hai chúng tôi đều bận rộn. Tôi muốn mình và anh có thời gian ở với nhau nhiều hơn, nên hôm nay chủ động tìm anh, nhưng lại chứng kiến sự việc mất vui này. Có người chồng tài giỏi, đẹp mã cũng thật mệt mỏi. Từ ngày làm hợp đồng đến nay tôi cũng bị mấy bận cãi nhau rồi xô xát như thế này. Thấy tôi đăm chiêu, anh đi lại ngồi bên tôi, ôm tôi rồi nhẹ nhàng nói. Xin lỗi em. Anh làm gì sai à? Nhi. Em không biết lấy chồng soái ca, tài giỏi quá lại khổ đến nỗi này. Em. Anh nhớ xin lỗi em cho thành tâm vào. Tú ngơ ngác khi nghe tôi nói. Mãi sau tôi nhéo mũi anh mắng vốn, anh mới bừng tỉnh lại, rồi cứ ôm tôi không chịu buông, và miệng thì thủ thỉ. Em muốn dọa chết anh đấy à? Đàn ông gì mới thế mà đã... Anh không sợ gì cả, chỉ sợ mất em thôi. Tôi nghe những lời ruột gan của anh thì hạnh phúc trong lòng. Từ lúc đầu bước đi cùng anh, tôi cứ nghĩ quãng đường này sẽ rất ngắn, hoặc cùng lắm cũng chỉ có mình tôi bước đi thôi, vì mục đích của tôi nhiều hơn là anh. Nhưng giờ sau những chuyện xảy ra, anh vẫn ở bên tôi, lo lắng cho tôi, yêu tôi nhiều như thế, thì tôi việc gì phải buông tay để cho người khác có cơ hội xen vào. Tôi cũng yêu anh, thì tôi phải giữ anh cho riêng mình chứ. Yêu là phải ghen, là phải ích kỷ, việc gì cứ phải cao thượng nhường hạnh phúc của mình cho người ta, trừ khi anh buông tay tôi trước mà thôi. Tôi ở trong lòng anh một lúc thì nói với anh. Em muốn đi ra ngoài ăn, tối nay không ăn cơm ở nhà nữa. Theo ý vợ hết. Em muốn ngủ khách sạn, không ngủ ở nhà đêm nay. Em thích là được, còn gì nữa không vợ? Còn mà chưa nghĩ ra. Vợ anh đang ghen đấy à? Em có quyền đó không? Ghen nhiều hơn một chút. Tôi rời khỏi vòng tay của anh, nhìn vào cái mặt đáng ghét của anh. Tôi liền níu cổ hôn vào môi anh, nhưng chủ yếu là để cắn vào cái miệng đáng ghét kia. Tôi cắn cho một cái đau như thế mà cũng không có phản ứng gì, thì tôi dừng lại nhìn anh rồi hỏi. Không đau à? Đau, nhưng để em chút giận thì không là gì. Sao biết em giận? Vì anh quan tâm em. Tôi còn biết nói gì nữa, cứ thế để người đàn ông của mình ôm mình vào trong lòng. Hôm nay tôi lại thấy yêu anh nhiều hơn. Mỗi ngày tình yêu của tôi đối với anh được nhân lên như cấp số nhân không giới hạn. Tình yêu của tôi dành cho anh như biển lớn ngoài kia, nhìn mãi không thấy bờ. Nó là bao la, là cả bầu trời rộng lớn, là những vì sao mà phải dùng cả đời, có khi cả ngàn năm cũng không đếm được tôi yêu anh bao nhiêu. Tối nay chúng tôi ăn tối cùng nhau, dành cho nhau những không gian riêng tư, hẹn hò như những cặp đôi yêu đương vẫn thường làm. Người ta thì yêu trước cưới sau, còn chúng tôi thì cưới trước rồi mới yêu sau. Nên giờ đây chúng tôi mới thực sự dành cho nhau những gì lãng mạn nhất. Anh dù đã qua cái tuổi yêu đương xến xúa nhưng vẫn chiều tôi và hiểu tôi muốn gì. Lúc hai đứa đi chơi về và vào phòng khách sạn thì tôi vô cùng ngạc nhiên vì phòng được trang trí là phòng honeymoon. Có lẽ lúc tôi nói muốn đi khách sạn, Manh đã âm thầm làm cho tôi. Trong lúc tôi còn lặng người đi vì bất ngờ thì anh nói nhỏ bên tai của tôi: "Vì gấp quá nên anh chỉ làm được thế này cho em thôi, đừng buồn anh nhé." "Không, em rất hạnh phúc, cảm ơn anh. Anh yêu em." Đêm đó là một đêm hạnh phúc tuyệt vời của chúng tôi, với nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Tôi sẽ cố gắng đè nén nỗi đau mất con để bù đắp cho anh, cũng là cho chính tôi. Tôi tin nếu con còn duyên sẽ sớm quay lại với chúng tôi thôi. Tôi thường nghe các cụ bảo rằng nếu con cái có duyên kiếp với mình thì rất có thể sẽ đầu thai một lần nữa. Tôi hy vọng, luôn luôn hy vọng chúng tôi được làm ba mẹ của con một lần nữa. Tôi nhất định không để con ra đi một cách oan uổng. Tôi biết anh sẽ không để mẹ con tôi chịu thiệt đâu. Nhưng trước mắt, chúng tôi chỉ có thể chờ đợi, và tôi sẽ chờ đợi cùng anh, ở bên cạnh anh. Thời gian này vào cuối năm nên công việc của tôi bận rộn và đi suốt. Anh cũng thế, hầu như cả hai ít ăn cơm cùng nhau. Mẹ chồng thấy hai đứa chúng tôi cứ như ông ngâu bà ngâu thì sốt ruột, than ngắn thở dài, bảo chúng tôi làm bớt lại mà nghỉ ngơi. Cha lại đi làm suốt ngày như thế. Tôi cứ vâng dạ cho bà yên lòng. Mấy nay tôi thấy Vân hay ghé qua nhà tôi thăm mẹ chồng tôi, rồi còn hay tỉ tê đủ thứ với bà, vui vẻ lắm. Tối hôm sau, khi hai vợ chồng tôi đi làm về đã thấy Vân mua đồ ăn đến nhà và thấy nó vào bếp cùng bác Sáu. Hai vợ chồng tôi lên phòng tắm rửa xong thì mới xuống. Lúc ngồi ăn cơm thì Vân nói chuyện: "Bác ơi, cháu có bạn trai rồi. Chắc cháu cũng tính chuẩn bị lấy chồng đấy ạ." "Vậy tốt quá. Ba mẹ cháu giục rồi, với lại ông bà cũng mong có cháu lắm rồi ạ." "Ừ, trẻ khỏe thì đẻ lấy vài đứa cho nhà cửa nó vui." "Vâng, cháu cũng nghĩ như bác. À thế dạo này Nhi có gì chưa nhỉ?" Tôi đang ăn nghe nó hỏi thế, đoán nó chả có ý tốt gì rồi. Nhưng để nó được hài lòng thì tôi nhìn anh. Anh biết ý đáp lời thay tôi với nó: "Sức khỏe của Nhi chưa tốt nên bọn anh để sang năm mới có." "Anh cũng nhiều tuổi rồi nên có sớm thì tốt hơn." "Việc đó bọn anh có tính toán." "Vâng, em sợ hai bác buồn thì nói như vậy thôi ạ." Mẹ chồng tôi thấy vậy thì giục mấy anh em ăn cơm đi không nguội. Nhưng ngồi ăn cơm mà nó cứ nói với mẹ chồng tôi nào là phải sinh con vào năm này ngày kia nó mới tốt. Hai bác cũng già rồi, giờ niềm vui là có đứa cháu để ấm bồng là nhất. Tôi ngồi cố mà nghe nó nói, tôi lại nhớ đến đứa bé con bé bỏng của tôi mà thấy đau lòng. Tôi xin phép ba mẹ lên phòng nghỉ trước, mặc nó ngồi đó lải nhải. Tôi biết mục đích của nó đến đây chả tốt đẹp gì đâu. Nó là khoe bạn trai, chứ chủ yếu là nói tôi mãi không chịu sinh con thôi. Nó muốn chia sẻ tình cảm của ba mẹ với anh dành cho tôi đây mà. Tôi lên phòng nằm đó mà nhớ con đến quay quắt. Đã mấy tháng nay tôi cố gắng để con an yên mà không nhắc đến. Tôi cảm thấy mình có tội vì tôi mà con không có cơ hội làm người. Tôi đúng là một người mẹ không ra gì. Tôi không bảo vệ được con của mình. Bao ý nghĩ tiêu cực dồn nén nên tôi không kìm được cảm xúc. Tôi cứ nằm trong chăn mà khóc nức nở. Tôi biết Nhi đang khóc, cô lại nhớ đến đứa bé. Cô đau một thì anh đau 10, vì anh không thể bảo vệ được cho hai mẹ con cô, vì anh mà con đã phải ra đi trong oan ức. Nỗi đau này anh chịu bao tháng nay, có gì khó chịu hơn khi mình mất đi một thứ quan trọng đó chứ. Nhưng vì còn cô, người quan trọng còn lại của anh không thể để cô chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Nhẹ nhàng lật chăn ra, anh nằm xuống ôm vợ vào lòng, không dỗ dành mà chỉ ôm cô như truyền cho cô sự ấm áp và bình yên khi có anh ở bên. Cuộc đời mỗi con người khi chúng ta rơi vào bế tắc nhất thì lúc đó chỉ cần có sự chia sẻ, quan tâm của người mà ta cần nhất. Và khi anh và cô mất đi thứ quan trọng của đời mình thì điểm an ủi còn lại đó là tình yêu của đối phương. Nguồn động viên lớn lao nhất lúc đó không phải là vật chất, càng không phải là những lời nói sáo rỗng hay những chuyến du lịch xa hoa, mà chỉ cần cái nắm tay thật chặt, cái ôm ấm áp mà thôi. Và khi tôi rơi vào lúc bất lực nhất, anh đã nắm chặt lấy tay của tôi và ôm tôi ra khỏi nỗi đau đó. Vân cứ đều đặn ghé thăm ba mẹ chồng tôi thường xuyên, nhưng tôi cũng không để tâm nó làm gì hay nói gì. Tôi không biết ông bà có bị mấy lời nó nói lay động không, nhưng mấy nay bà ít nói lắm. Hôm nay tôi đi tiếp khách với anh Hưng, về nhà là 9 giờ mà vẫn thấy nó ngồi với mẹ chồng tôi nói gì đó. Bà thấy tôi về cũng không hỏi hỏi han như mọi lần, mà khi tôi chào bà chỉ ừ thôi. Lúc tôi đi lên cầu thang, còn nghe thấy Vân nói với mẹ chồng tôi: "Ba đừng suy nghĩ nhiều về việc này, có lẽ là do anh Tú quá tốt nên bị lợi dụng thôi ạ." "Ba không nghĩ gì đâu." Thôi bác nghỉ đi, cháu xin phép, cháu về trước. Vân xin phép mẹ chồng tôi về, thì bà cũng đi vào phòng ngủ. Mãi lúc sau thì chồng tôi mới về. Anh lên phòng thấy tôi nằm, mới tắm xong thì hỏi: Em ăn gì chưa? Sao trông mặt mệt mỏi thế? Em không sao, lúc đi cùng anh Hưng có ăn ít rồi ạ. Em có đói không? Em xuống bếp nấu gì cho anh. Anh không đói. Em đã đi anh sấy tóc cho. Lần sau khuya rồi thì để hôm sau gội nhé, không lại ốm ra đấy. Vâng, mà hôm nay em thấy Vân lại đến, ngồi với mẹ đến mãi muộn mới về. Em đừng bận tâm, kệ nó đi. Dạ vâng, anh tắm đi, em tự làm được rồi. Để anh sấy khô xong thì tắm. Đêm đó anh nằm ôm tôi, dặn tôi làm ít thôi, chú ý giữ sức khỏe. Tôi biết anh lo cho tôi, nhưng tính chất công việc rồi, biết sao được. Tết cận kề, tôi với anh Hưng lại phải đi ngoại giao nhiều hơn. Hầu như hôm nào tôi cũng về muộn. Tôi để ý bà không được vui, nhưng bà cũng không nói gì tôi cả. Hôm tôi và anh Hưng đến chỗ mấy lãnh đạo bên hải quan chúc Tết thì gặp Trân. Chị ta là thư ký của sếp bên đó. Thấy tôi đi cùng anh Hưng thì cười tươi chào hỏi đon đả, vì có mặt anh Hưng mà. Chúng tôi chúc Tết xong, Trân tiễn hai chúng tôi thì anh Hưng hỏi: Em về đây làm lành hả? Hẳn hả Trân? Vâng ạ. Có gì cần em giúp đỡ thì cứ alo em nha. Cảm ơn em trước. Anh Hưng ra xe trước, gặp em gặp Nhi một chút được không? Ừ, hai chị em nói chuyện đi. Em cảm ơn. Tôi chở anh Hưng đi khuất thì hỏi thẳng chị ta luôn: Chị muốn nói gì với tôi? Sao thế? Vội vàng đi với trai đẹp à? Mày có vẻ thích câu dẫn đàn ông nhỉ? Tôi không phải loại người như chị. Chị đã từng thế nên đừng nghĩ ai cũng giống mình. Con danh láo toét mày cũng gan đấy. Có vẻ mấy lần cảnh cáo mày vẫn không sợ thì phải. Đây là chỗ làm việc của chị đấy, chứ không phải là ngoài đường ngoài chợ đâu. Mày bị như vừa rồi mà vẫn không chịu à con danh? Chị nói gì? Mày muốn không ngóc đầu dậy được phải không? Tôi và chị không thủ không oán. Chị với chồng tôi cũng cắt đứt từ lâu. Sao chị cứ gây khó dễ cho tôi làm gì? Mày nói gì? Chồng mày á? Cái loại vì tiền mà bán thân như mày thì lấy tư cách gì để nói anh ấy là chồng? Mày có biết trước đây anh ấy yêu tao thế nào không? 3 năm qua anh ấy vì còn yêu tao nên mới không có lấy ai. Và vì không quên được tao và còn giận tao nên mới làm hợp đồng mua bán trao đổi với mày. Mày nghĩ gì mà người như mày anh ấy lại yêu cái loại rẻ tiền như mày chứ? Mày không xứng với anh ấy hiểu không? Để đứa con mày cũng không giữ nổi cho anh ấy thì mày làm được cái gì cho anh ấy? Hay chỉ là ngáng đường thôi? Chị im đi. Chị là người vì tiền mà bỏ anh ấy đấy. Mày đừng có nói khích tao. Mà mày không biết hay là giả vờ không biết? Vì những hình ảnh thác loạn của mày và bản hợp đồng trao đổi của mày với anh ấy mà đợt vừa rồi công ty bị ảnh hưởng đấy. Anh ấy phải vất vả đi lo lót chạy vậy, mày có biết không? Hay mày chỉ biết dở mấy giọt nước mắt cái xấu ra diễn tuồng với anh ấy? Mày nghĩ anh ấy tỏ ra quan tâm mày như vậy mà mày cho là anh ấy yêu thương mày à? Anh ấy vì thương ba mẹ nên mới tạm chấp nhận mày thôi. Mày còn chút liêm sỉ thì cút xa anh ấy ra, đừng làm khổ anh ấy nữa. Tôi không có tư cách ở bên anh ấy thì chị lại càng không. Chị càng muốn tôi rời xa anh ấy thì tôi lại càng muốn làm điều ngược lại. Chị nói xong chưa? Được, xong rồi thì tôi đi trước. Mày... Tôi không để chị ta nói nữa mà đi nhanh ra xe. Anh Hưng hỏi tôi nói gì mà lâu thế. Tôi chỉ trả lời hai chị em nói về công việc chút thôi. Tôi không muốn anh ấy biết về mối quan hệ quá tệ của tôi và chị ta, rồi lại ảnh hưởng tới công việc. Tối đó khi về nhà thì anh chưa đi làm về. Mẹ chồng tôi ngày càng ít nói với tôi. Tôi hỏi thì bà trả lời, còn không thì là không nói gì. Tôi không biết bà dạo này làm sao. Từ hôm nói chuyện với Vân đến nay, bà hầu như không còn cười nói với tôi nữa. Công việc áp lực, vợ chồng ít gặp nhau tâm sự, nay mẹ chồng lại thế. Tôi cảm giác mọi thứ lúc này đều quay lưng với tôi. Hôm nay là 28 Tết, tôi qua sắm Tết cho mẹ tôi bên nhà, rồi chiều đó anh chở tôi đi mua sắm. Tôi có rủ mẹ chồng tôi đi cùng, nhưng bà từ chối, bảo bà có hẹn. Đợt trước bà đi đâu cũng rủ tôi, và tôi đi đâu bà cũng đi cùng, nhưng giờ bà luôn từ chối. Anh thấy tôi buồn thì an ủi: Chắc là mẹ bận thật, em đừng suy nghĩ nhiều. Vâng, em không nghĩ gì đâu. Tôi với anh mua cũng nhiều rồi thì anh nói: Được rồi, mua thế thôi, chưa có ai ăn đâu, mình về thôi em. Vâng. Lúc về nhà, mẹ chồng tôi thấy tôi bỏ đồ ra để cất vào tủ thì bà đi lại xem vài lượt rồi cất tiếng. Từ ngày làm dâu, lần đầu tiên bà nói to với tôi: Đi cả buổi chiều mà con mua được vài thứ thế này sao? Con làm dâu mà không để ý à? Khách đến nhà con định để chồng con mất mặt sao? Mua được vài thứ thế này thì tiếp ai? Chồng con đưa cho con bao nhiêu tiền như thế, con không biết chi tiêu như thế nào à? Con xin lỗi mẹ. Mẹ xem còn thiếu gì để con mua thêm ạ. Thôi khỏi, để lát bà già này tự đi mua. Anh với bà ở ngoài phòng khách, thấy trong bếp mẹ to tiếng thì đi vào. Thế bà vẫn đang nói tôi. Con về làm dâu nhà này cũng nửa năm rồi, mà đến mấy việc này cũng phải để mẹ nhắc. Hay là con không thật lòng muốn làm dâu cái nhà này? Mẹ, con không có ý đó ạ. Mẹ thấy đây chỉ là cái nhà trọ của con thôi, công việc là trên hết. Làm vợ mà đi tối ngày, còn không chịu sinh con, lấy lý do nọ lý do kia, làm việc gì mà ngày nào cũng khuya mới về. Đã vậy á, còn toàn đi với đàn ông. Con xem đi, con làm chồn bổn phận của mình chưa? Lúc này Tú nói vào. Mẹ, sao mẹ nói vợ con như vậy? Nhìn lo cho gia đình này, cô rất có hiếu với ba mẹ mà. Bà Hương nghe con trai bênh vợ thì lại càng điên lên. Mấy ngày qua bà không nói ra được, nay bà có bao ấm ức trong lòng thì bà phun ra hết. Con giờ chỉ có biết có vợ con thôi, còn không có để ý tới ba mẹ của mình. Ba chồng lên tiếng. Bà Hương, bà nói cái gì mà nặng lời với con bé thế? Có gì từ từ nói cho con nó chứ. Lại cả ông nữa, để tôi chết thì mấy người mới hả dạ phải không? Tú nói. Mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Mẹ bình thường thương Nhi lắm, mà sao hôm nay mẹ lại mắng cô như vậy? Phải, mẹ rất quý nó, nhưng nó không biết ơn vì điều đó mà che giấu mọi việc nó làm. Nó không xứng đáng với tình thương của mẹ dành cho nó. Nhi che giấu mẹ điều gì chứ? Tôi nghe bà nói thế thì giật mình nhìn bà. Giờ này tôi khẳng định tối hôm đó Vân đã nói gì đó không hay về tôi, thì hôm nay bà mới có phản ứng mạnh với tôi như vậy. Nhưng vì hạnh phúc của gia đình, vì anh, tôi không thể để mình bị oan được. Tôi nhẹ nhàng hỏi mẹ chồng. Mẹ, mẹ nói cho cả nhà biết cuối cùng là vì sao mẹ giận con không ạ? Con thực sự không biết hay là giả vờ không biết? Mẹ, từ ngày con về làm dâu của mẹ, con đã coi ba mẹ như ba mẹ ruột của con. Con thực lòng yêu thương ba mẹ, muốn báo hiếu ba mẹ. Con yêu anh Tú cũng là thật. Con không biết mình đã mắc tội gì để hôm nay mẹ giận con như vậy. Vậy mẹ hỏi con, hợp đồng giữa con và Tú có thật không? Giờ chuyện con nói không muốn sinh con là sao? Cả tôi và Tú đều bất ngờ vì sao bà lại biết chuyện này. Tôi nhìn anh rồi chợt nhớ ra là còn Vân đã biết vì nghe lén được tôi và anh nói chuyện rồi. Không biết nó thêm mắm dặm muối gì để giờ bà thất vọng về tôi thế này. Tôi chưa kịp giải thích thì anh bình tĩnh nói với mẹ. Mẹ, giữa bọn con chả có bản hợp đồng nào hết. Chúng con yêu nhau là hoàn toàn tự nguyện. Có phải là mẹ nghe Vân nó nói gì phải không? Đúng, nó bảo nó nghe rõ hai đứa nói chuyện đó mà. Mẹ, chúng con mới là con của mẹ. Nhưng mẹ lại không tin, mà mẹ đi tin người ngoài. Như đối xử với ba mẹ và con thế nào thì mẹ cũng cảm nhận được. Vậy mà chỉ vì mấy lời linh tinh đó mà mẹ đối xử với con dâu của mẹ như thế sao? Thì tôi không nghĩ là anh lại cãi bay cãi biến về bản hợp đồng như vậy. Tôi cứ tưởng là anh thú nhận cơ. Nhưng không, thế mẹ đang dao động, anh lại tiếp lời. Nhi là người mẹ chọn ngay từ lúc đầu cô ấy về ra mắt. Mẹ đã từng yêu vợ con như thương con gái của mình. Tình cảm của vợ con thế nào thì mẹ là người cảm nhận rõ nhất. Thế mà người ta nói có mấy câu mà mẹ lỡ hắt hủi vợ con. Còn chuyện Vân nói vợ con không muốn sinh con thì càng sai. Nếu vợ con không muốn có con, ai ép được cô ấy chứ? Nhưng là vợ con muốn sinh cho ba mẹ đứa cháu để ba mẹ vui. Mặc dù đang học năm cuối, cô ấy cũng không màng. Vậy mà mẹ chưa tìm hiểu gì đã vội trách mắng cô ấy. Và còn chuyện đứa bé không giữ được là do tai nạn mà Nhi không mong muốn. Mất đi đứa bé thì chúng con là người đau nhiều nhất, mẹ có hiểu không? Thì Vân nó bảo Nhi vì tiền mà mới lấy con, và chỉ một thời gian ngắn nó sẽ bỏ con, sẽ không muốn sinh con cho gia đình này. Rồi nó còn bảo chuyện vừa rồi là do vợ con cố ý làm mất đứa bé. Mẹ cứ tưởng là thật nên mẹ mới giận vợ con. Mẹ, con nghĩ từ nay mẹ không nên tiếp chuyện với nó nữa. Mẹ biết tính nó ngay từ đầu ở đây, và từ khi Nhi về nhà nó đã luôn gây khó dễ rồi. Nếu con không nể quan hệ với cả hai nhà thì con tống cổ nó ra khỏi nhà mình từ lâu rồi, và không bao giờ có chuyện cho nó vào làm công ty đâu. Lúc này ba chồng tôi mới lên tiếng. Bà đấy, có gì phải hỏi con đã chứ, cứ vội vàng trách cứ con cái. Tôi sai rồi, Tại vì tôi cứ nghĩ hai đứa nó vì hợp đồng mà không muốn sinh con. Mà tại tôi cũng xót cháu quá nên nghĩ không thông. Bà bình thường hiểu chuyện lắm cơ mà. Sao mà chuyện này mới nghe con Vân nó nói có mấy câu mà đã mất hết lý trí như thế? Tôi hiểu bà xót cháu với thương con trai bị lợi dụng. Tôi cũng chỉ vì bình thường bà yêu thương tôi, đặt lòng tin vào tôi nhiều như thế, nên khi nghe Vân nó nói thì bà sốc. Mà mọi chuyện lại cứ đến rồi trùng hợp như thế, khiến bà nóng này cũng là điều dễ hiểu. Tôi cầm tay bà rồi nói: Mẹ, con hiểu mẹ vì thương chồng con, thương cháu cũng như con thương vậy. Con không trách mẹ đâu. Mẹ cũng từng tự dằn vặt mình nữa. Mẹ xin lỗi con. Mẹ không có lỗi gì cả. Là con vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Con hứa sẽ sắp xếp công việc về nhà sớm hơn. Con mong mẹ đừng giận con nữa. Mẹ không giận. Là mẹ không hiểu chuyện, đã trách oan con rồi. Con không sao đâu ạ. Đừng khóc. Là mẹ không đúng đã hiểu lầm con. Tôi không giận bà, nhưng tôi lại cảm thấy tủi thân lắm. Tôi lại nhớ đến đứa con tôi, đến nước mắt cứ thế chảy dài. Thấy anh ôm tôi dỗ dành, thấy hai ông bà biết ý bảo nhau ra ngoài để lại không gian cho chúng tôi. Tôi ở trong lòng của anh nức nở không nói nên lời. Tôi không biết đến bao giờ mọi chuyện không hay mới dừng xảy ra với tôi. Đến bao giờ hạnh phúc thực sự mới đến với tôi đây? Anh ôm chặt tôi, hôn lên trán tôi thì thầm an ủi: Em đừng buồn nữa, mọi chuyện hãy để anh giải quyết. Không lâu nữa đâu, anh sẽ không để mẹ con em phải chịu thiệt thòi oan ức. Hãy tin anh. Em biết rồi. Đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm. Em không khóc. Ừ. Tôi ngồi một lát rồi quay ra nấu bữa tối. Đã 28 Tết nên bác Sáu về quê ăn Tết cùng con cháu. Anh cũng ở lại giúp tôi nấu nướng. Tôi cũng để anh làm cùng. Vợ chồng ở ngoài ai cũng phải làm việc như nhau. Về nhà cũng nên san sẻ công việc nhà để vợ chồng hiểu nhau hơn. Lúc đang nấu canh, tôi nhớ ra câu chuyện hôm trước Trân nói với tôi thì hỏi anh: Anh này, sao chuyện về công ty anh lại giấu em? Chuyện gì hả em? Chuyện mấy tấm ảnh lần đó đã gây không ít rắc rối cho công ty phải không anh? Em đừng nghe mọi người nói linh tinh, không có chuyện gì đâu. Anh, em là vợ của anh mà. Em mong anh có gì hãy chia sẻ với em. Đừng giấu em rồi tự giải quyết một mình. Tú rửa tay rồi cầm tay tôi nói lời quả quyết, nhưng lại cho tôi cảm giác yên tâm. Em, nếu giả sử có thật, anh cũng không để mọi chuyện đi quá xa. Em có tin anh không? Nhưng mà em không muốn anh vất vả một mình. Với anh thì em là quan trọng nhất. Anh chỉ mong em được vui vẻ thôi. Đừng lo nghĩ gì nữa. Hãy để anh có cơ hội gánh vác tất cả cho em được không? Tôi chủ động ôm anh. Tôi không biết nói gì nữa. Cứ muốn ở trong lòng anh thế này thôi. Tôi không khóc, nhưng mà tôi rất xúc động. Đã lâu lắm rồi tôi không nói lời yêu thương với anh. Tôi cứ mải gồng gánh, cố gắng làm mọi thứ để giúp anh. Nhưng hôm nay tôi thấy rằng anh không cần tôi làm nhiều điều đến thế, mà anh chỉ cần một nụ cười của tôi như ngày nào. Anh bao dung hiểu tôi, không trách tôi thời gian qua đã lạnh nhạt với anh. Từ ngày con ra đi, có lẽ đến bây giờ tôi mới biết anh là người đau khổ rất nhiều. Tôi hôn nhẹ lên môi của anh, thì thầm những lời yêu thương mà bấy lâu nay tôi chôn giấu trong lòng. Em yêu anh. Cảm ơn anh đã luôn bao dung, thấu hiểu và bảo vệ em. Anh không nói gì, nhưng tôi cảm nhận vòng tay anh chặt hơn. Cảm giác bao yêu thương anh đều dồn hết thảy. Cuộc đời mỗi con người nói chung hay cá nhân người phụ nữ nói riêng, thì gặp được một người đàn ông yêu mình hết lòng thì đó là may mắn và hạnh phúc tuyệt vời nhất. Giàu có là điều mà ai cũng muốn, nhưng tình cảm chân thành là thứ mà cả đời ai cũng thèm khát và muốn đi tìm. Cái Tết đầu tiên của tôi với nhà chồng tuy có hơi lạ lẫm và khó khăn một chút, vì anh là cháu đích tôn của dòng họ. Mấy ngày Tết hơi vất vả, lại phải đi lại nhiều nơi để chúc Tết, khiến tôi hơi oải. Nhưng tôi đã cố gắng làm tốt, không thể để anh mất mặt được. Anh đã vì tôi mà làm bao nhiêu việc, thì mấy việc đối nội đối ngoại này tôi phải sức lòng mà làm cho thật tốt. Ba ngày Tết cũng trôi qua nhanh chóng. Hôm nay sang ngày mùng 4, anh rủ tôi đi chơi, nhưng tôi bảo em ở nhà không muốn đi đâu nữa. Anh cười cười nói trêu tôi: Mấy hôm nay làm con dâu đảm nên oải lắm phải không? Biết rồi còn hỏi em. Anh thương lắm, nhưng vì anh mà cố gắng nhé. Ba năm qua mẹ anh đã vì ba mà làm rất tốt nhiệm vụ đó. Em cũng muốn làm một cô con dâu tốt giống như mẹ anh đã từng làm. Với một năm có một cái Tết và mấy cái giỗ thôi mà. Cảm ơn vợ của anh yêu em. Hôm nay em muốn ở nhà, nhưng mai anh đưa em lên chùa cùng làm lễ cho con nha anh. Ừ. Sau cái Tết vui vẻ, chúng tôi lại quay trở lại công việc thường ngày. Vân xin nghỉ nửa tháng để qua Anh thăm ba mẹ, bởi vì từ lâu nó cũng không có về nhà. Mấy ngày đầu năm, mọi người vẫn còn tâm trạng của những ngày Tết nên chưa có tập trung vào công việc mấy. Các cụ bảo rồi, tháng riêng là tháng ăn chơi mà. Đi làm nhưng vẫn tranh thủ thời gian buôn dưa lê rồi trốn việc đi chơi. May là các sếp cũng dễ tính bỏ qua, có thì cũng chỉ nhắc nhở chút thôi. Hết tháng đó chúng tôi lại tất bật lao vào làm việc. Công việc tôi làm tiền lương rất cao, nhưng mà đổi lại áp lực và thực sự là phải đi lại nhiều và tiếp xúc với nhiều loại người. Tôi và anh trưởng phòng cùng giám đốc Hưng thường xuyên phải đi công tác và tiếp khách suốt. Tôi lại có tài ăn nói, ngoại giao tốt nên hầu như không tránh khỏi các vụ thương thảo hợp đồng. Anh Hưng nhiều lúc cũng ái ngại, bởi vì dẫu sao chúng tôi cũng là bạn, biết tôi có gia đình mà đi nhiều thế cũng không tốt. Nhưng công việc mà, anh ấy cũng hạn chế cho tôi lắm. Nhưng nhiều khi mấy đối tác cứ chỉ đích danh tôi nên không tránh khỏi. Anh thấy tôi dạo này đi suốt thì có hơi buồn, nhưng anh tôn trọng tôi, chỉ nhắc tôi làm gì thì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe. Mà mấy hôm nay đi nhiều khiến người tôi mệt mỏi, cả tuần nay bắt anh nhịn đòi chuyện đó. Đêm nay vừa leo lên giường là tôi ngủ luôn. Anh ôm tôi thì tôi nói giọng ngái ngủ. Để mai chồng nhá, chứ em mệt lắm. Ừ, em ngủ đi. Tôi không biết lúc đó anh rất thất vọng. Cả tuần tôi cứ như thế bỏ đói anh. Đêm nay vừa động vào tôi lại kêu mệt, rồi lăn quay ra ngủ mà không màng đến anh. Nhưng tôi mệt thật, tay chân mỏi nhừ. Cả ngày chạy như con thoi về đến nhà thì tôi chỉ yêu quý cái giường thôi. Tôi đã vô tâm không để ý tới cảm nhận của anh, lại để anh buồn bã ấm ức mà đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt anh buồn buồn thì tôi ôm má của anh hôn nhẹ một cái rồi hỏi nhỏ. Anh mệt hay sao, đêm qua ngủ không ngon à? Anh khó ngủ. Anh ốm à? Ừ, ốm lắm rồi đây này. Em cả tuần nay bỏ anh sắp ốm nặng rồi đấy. Tôi phì cười, hóa ra là vì chuyện đó. Tôi nhéo mũi anh, hôn lên môi của anh rồi bảo. Vậy tối nay vợ đền nhá, còn giờ mình chuẩn bị đi ăn sáng rồi đi làm thôi không muộn. Bây giờ đi, anh không muốn chờ đến tối đâu. Giờ sắp muộn rồi, em hứa tối nay sẽ đền cho chồng gấp đôi. Em nhớ đấy. Vâng, yêu anh. Anh chưa chịu ôm tôi mà còn níu cổ tôi ôm, hôn một nụ hôn thật sâu rồi mới buông tôi ra. Nhìn anh lúc này cũng nũng nịu vợ như trẻ con lắm. Tôi chờ anh thay đồ xong thì hai đứa xuống nhà ăn sáng rồi tới công ty luôn. Hôm nay tưởng được về sớm ăn cơm và thực hiện nhiệm vụ sớm với chồng, nhưng gần cuối giờ anh Hưng bảo tối nay bên anh quân hải quan rảnh nên hẹn gặp các anh ấy luôn để bàn công việc sắp tới. Bên mình nhờ vả cả và người ta nên phải tranh thủ cơ hội từng chút một. Tôi đành lấy máy gọi báo cho anh là có thể về muộn một chút bởi vì phải đi công chuyện. Nghe giọng anh hơi buồn nhưng chỉ dặn tôi nhớ ăn uống, đừng uống quá nhiều rượu. Tôi cảm thấy áy náy với anh quá nhưng không làm sao được. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Ghét Đàn Bà của tác giả Hạ Long. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.